Chương 3016, nơi đây tên là Kính Cốc. Tại toàn bộ Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh, đều coi là cấp cao nhất tu luyện chỗ. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi qua đi. Trần Phong điểm đầu, được. Hắn không tiếp tục nói bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, chỉ là cùng Hồng Minh tạm biệt, sau đó chính là thân hình lóe lên, hướng về kia sơn cốc bay đi. Xa xa, có thể nghe thấy Hồng Minh tại phía sau hắn hô nói, Trần Phong đại ca, ngươi nhất định phải đối diện xem ta à. Trần Phong quay đầu đi, mỉm cười nói nói, yên tâm, Trần đại ca qua mấy ngày liền sẽ tới. Rất nhanh, Trần Phong liền tới đến cái kia thâm cốc bên trong. Sơn cốc này sâu có mấy vạn mét, tuần bốn phía đều là tầng tầng núi cao, đủ để che chắn bên ngoài tầm mắt của người. Nơi này không biết bao nhiêu năm chưa từng đã có người đến đây rồi, trên mặt đất mọc đầy các loại tiên thảo, trong bụi cỏ có các loại nồng đậm tươi hoa đua nở, cực kỳ phiêu lượng. Hai bên ngọn núi bên trên, đều là trên vài trăm thước ngàn thước cao vạn năm cự mục, tràn đầy nguyên thủy khí tức. Mà nhất làm cho Trần Phong mừng rỡ thì là nồng đậm chi cực linh khí. Trong sơn cốc, chính là hồ nước. Hồ nước bên trong, ngưng kết đều là cái kia đã hóa thành thực chất linh khí, dao động mãnh liệt, bành trướng vô bờ. Trong hồ kia, vô phong mà lên sóng lớn, có sóng đầu đập vào bên bờ. Lập tức, bên bờ cái kia phiến trên đất trống, xoát xoát xoát xoát, chính là sinh ra một mảng lớn xanh tươi tiên thảo, mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Sau đó, lại là một mảnh sóng lớn đập bên trên. Sau một khắc, những cái kia xanh tươi hương thảo, bên trên chính là sinh ra một cái lại một cái chu tương quả, tiên diễm ước ác. Trần Phong thân hình lóe lên, đi tới gần, duỗi tay ra, hái thêm một viên tiếp theo chu quả cầm trong tay thoáng dò xét, sau đó trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cái này một cái chu quả, đối với ta không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là dùng để luyện thuốc nhưng cũng là có thể luyện ra một số có thể tăng trưởng công lực tiểu tiểu đan dược. Nhưng là, như cầm đi ra bên ngoài, để ngỗng băng bọn hắn ăn vào lời nói, lập tức liền có thể làm cho các nàng tăng trưởng mấy chục năm công lực. Một cái tiểu tiểu tương quả mà thôi, lại có thể để bọn hắn tăng trưởng mấy chục năm công lực, cái này hiệu quả quả thực là có thể xứng đáng sợ nha. Mà lại, cái này căn bản không phải cái gì chân quý tiên thảo tiên quả, mà là tại nơi đây tùy tiện liền mọc ra một hạt tương quả nha. Trước sau bỏ ra tuy nhiên mấy thời gian mười hơi thở thôi, Trần Phong trong lòng không khỏi cảm khái, động thiên phúc địa. Đây mới thật sự là động thiên phúc địa. Một ngọn cây cọng cỏ, đều là bảo vật vật. Đại hồ đằng sau, thì là một mảnh cao ngất vách núi, bóng loáng như gương, phản chiếu ra Trần Phong thân hình. Lúc này đã là trạm vào tối, ánh bình minh đờ ơ y thiên, chiếu trong sơn cốc một mảnh đỏ rực. Có sóng lớn vô bờ, đi vào Trần Phong bên người, thấm ướt quần áo của hắn. Lúc này, trong sơn cốc yên tĩnh dị thường. Trần Phong một mảnh lạnh nhạt, trong lòng đống nhiên có chỗ động. Lập tức thân hình lóe lên, đi vào cái kia bóng loáng như gương vách đá trước mặt, đưa tay mà ra. Ngón tay như kiếm, xoát xoát xoát, chính là ở phía trên khắc lên hai cái chữ to, Kính Cốc. Từ đó về sau, nơi này chính là ta Trần Phong Kính Cốc. Trần Phong nhìn về phía nơi đây, không biết đạo muốn ở đây ngốc mấy năm, cái kia tóm lại là một trận duyên phận, liền cho ngươi cái tên này đi về sau. Năm tháng rằng rằng, cũng nên để cho người ta biết đạo ngươi có cái này tên đầu. Trần Phong lời nói này xong, trong sơn cốc chỗ có cây cỏ, chỗ có hoa đoá, thậm chí cái kia hồ nước, cái kia phòng, đều là đồng loạt bà tờ đầu chuyển động, phảng phất tại hướng hắn truyền lại một cỗ tên là vui sướng tâm tình. Lớn bên cạnh hồ, có một tòa cự tu nở dê. Cự tu nở dê cao có mấy vạn mét, so sơn phong còn phải cao hơn như vậy một đoạn, cự tu nở dê trên cành cây hết lần này tới lần khác một vậy, liền như là cái kia cự long lân giáp. Cự tu nở dê cành lá rậm rạp, đang đến gần chỗ cao nhất, có một cây thô to nhánh cây hoành đưa ra ngoài. Trên nhánh cây, một mảnh khoáng đạt cự đại. Trần Phong thân hình lóe lên, liền tới đến cái kia cây mọc lan tràn chạc cây chỗ. Chạc cây cùng trụ cột chỗ va chạm, cực kỳ bóng loáng cứng rắn. Trần Phong liền ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, sau lưng chính là vô biên cảnh tùng. Tuần bốn phía thì là nhất trận phong đến, tiếng thông reo như sóng, Trần Phong đi lên xem xét. Có thể nhìn thấy cái kia ầm ầm sóng dậy đại hồ. Hướng nơi xa nhìn lên, thì là muộn hà đờ ơ y thiên. Nơi đây phong cảnh quả nhiên là cực mỹ. Trần Phong ngồi xếp bằng, lần ngồi xuống này chính là dòng dã 6 canh giờ. Tu luyện dòng dã 6 canh giờ, thẳng đến trên mặt có nhàn nhạt tấm áp. Trần Phong từ từ mở mắt, quả nhiên, ánh bình minh đã là che kín thiên không. Một đường ngày lặng yên xuất hiện. Trần Phong còn là lần đầu tiên tại gia tộc Hiên Viên Nội Tông nhìn thấy Nhật Thăng Chi cảnh tượng, cùng Long Mạch Đại Lục hoàn toàn không giống. Từ chiều ca Thiên Tử Thành nhìn thấy Đại Nhật, cảm giác đã là so ở phía dưới Long Mạch Đại Lục lớn không biết bao nhiêu lần, mà ở chỗ này nhìn càng là so chiều ca Thiên Tử Thành không biết đạo to được bao nhiêu lần. Cái kia cự đại Thái Dương, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Đông Phương Thiên Khung. Trần Phong trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, gia tộc Hiên Viên Nội Tông, nơi đây động thiên phúc địa, quả nhiên là rất thích hợp tu luyện. Ta ở chỗ này tu luyện ngắn ngủi 6 canh giờ, nhưng lại cảm giác như cùng ở tại bên ngoài tu luyện mấy tháng, loại này hiệu quả thậm chí vượt qua Thất Tinh phòng đấu giá cái kia nhị cấp tu luyện thất mà trọng yếu nhất. Thì là hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chấn động, toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng, ta cảm giác, ta yên lặng đã lâu cảnh giới, đã có dấu hiệu muốn đột phá. Ta lúc nào cũng có thể đột phá đến Thất Tinh Vũ Hoàng Điên Phong chi cảnh chi như vậy, là bởi vì lúc trước tích lũy đã đầy đủ lâu, mà cái này gia tộc Hiên Viên Nội Tông linh khí lại đầy đủ dư thừa duyên cớ. Trần Phong trong lòng một mảnh hỉ nhạc an bình. Hắn lúc này cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn tranh thủ thời gian tu luyện. Nơi này linh khí dồi dào trình độ, để Trần Phong giống như đang nằm mơ. Mặc dù hắn biết mình ở chỗ này sẽ đợi thật lâu, nhưng là hắn còn là nghĩ đến lợi dụng tất cả thời gian đến tiến hành tu luyện. Mà vừa lúc này, Trần Phong bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang, nơi xa truyền đến từng đợt người nói chuyện thanh âm. Trần Phong lập tức nhíu mày đầu, hướng phía giữa y nhìn lại. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy, tại hồ nước mặt khác một bên, một chỗ trên tảng đá lớn, một tên tiểu đồng đang ngồi xếp bằng. Cái kia tiểu đồng nhìn qua 7-8 tuổi, bạch bạch nộn nộn, ghim cái bím tóc hướng lên trời, rất là đáng yêu. Nhưng là, hắn trưởng bề ngoài lại không phải cho Trần Phong sâu nhất ấn tượng, mà là trong mắt của hắn. Trong mắt của hắn một mảnh tinh khiết, bên trong bạch bích vô hạ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm cơ tinh kế. Nhìn thấy dạng này con ngươi, Trần Phong lập tức chấn động trong lòng, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác quen thuộc. Bởi vì, cái này con ngươi hắn từng tại trên người một người gặp qua. Nhưng là ai, hắn cũng không nhớ ra được sau đó. Trần Phong lại hướng bên cạnh nhìn lại, cái kia đại sư bên cạnh còn đứng lấy một tên 30-40 tuổi phụ nhân. Lúc này, phụ nhân này chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng tiểu đồng nói gì đó. Cách quá xa, Trần Phong có chút nghe không rõ ràng, hắn mỉm cười, sau đó hướng rơi xuống, rất nhanh chính là đi vào bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Trần Phong thực lực cao tuyệt, bọn hắn căn bản không có phát hiện.